Chương 361, Yết Bảng phần 2, các ngươi đi trước, ta ngăn chặn bọn họ, nhất định phải đem tin tức truyền lại cho điện hạ, ám ảnh vệ đuổi bắt chúng ta, Tố Tố cô nương khẳng định đã bị bắt, thân phận chúng ta tất nhiên đã bại lộ, nói không chừng Bạch Y Hầu bây giờ đã đem tin tức truyền cho triều đình. Đội ngũ bên trong một cái hán tử dừng lại nói, chuyển thân đón lấy phía sau đuổi theo ám ảnh vệ sát thủ. Tam ca, đi mau, nhất định phải đem tin tức truyền trở về, không thì. Phốc, kết quả hắn lời còn chưa nói hết, não đại liền đột nhiên bay lên cao cao, bị một cái ám ảnh vệ hậu thiên sát thủ một kích chém đầu mất mạng, liền phản ứng cũng không kịp, căn bản không có chú ý tới đã có người tiềm nhập tới gần. Rất nhanh, mấy người khác cũng lục tục ngo ngoai bị ám ảnh vệ sát thủ vây giết rơi, không ai sống sót. Trần Hầu Liệu sự như thần, biết được những này dư nghiệt loạn đảng nhất định phái người tới điều tra tin tức, hôm nay những này điều tra tin tức người giải quyết, chúng ta đi tới Giang Nam, nhất định giết hắn trở tay không kịp, để cho những này dư nghiệt loạn đảng một lần hủy diệt. Nơi xa trên bầu trời, Trần Xuyên cùng Ngụy Trung đứng sóng vai, cũng đang yên ổn nhìn xem phía dưới một màn. Ngụy Trung cười nói, trong lòng đối với Trần Xuyên đánh giá lại cao mấy phần, hữu dụng hữu mưu, có thể liệu địch làm việc suy xét chu toàn, cũng không phải là chỉ có thực lực mà không có đầu óc mãng phu, đây mới thực sự là tốt đồng đội à. Lại là Trần Xuyên sớm liền kết luận Đinh Tố Tố tự mình tới tìm hắn báo thù. Tiền Yến Sư đảng người nhất định phái người tới điều tra tin tức, xem xét tình huống, cho nên liên tục để cho thủ hạ võ vệ cùng Trường Nhạc Minh người lưu ý lấy. Quả nhiên ngươi, hiện tại liền đem những người này cho tìm được, trực tiếp một mẻ hốt gọn. Mà những người này vừa diệt, Giang Nam bên kia Lý Phục mấy người Tiền Yến Sư đảng không thu được tin tức chính xác, vậy bọn hắn tự nhiên có thể giết trở tay không kịp, tránh khỏi đối phương sớm biết được làm tốt mai phục chuẩn bị hoặc chạy trốn loại hình. Những này dư nghiệt loạn đảng, làm loạn nhiều năm, cũng nên là giải quyết triệt để bọn họ thời điểm. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. TCVaudio.net